Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, gây sự tới. Cho nên, hôm nay Diệp Hiên dù là hành sự phách lối nữa, vô niệm thánh địa chúng tôn giả cũng sẽ không giữ lại chút nào che chở hắn. Cái gì? Ngươi nói Trung Thiên Vực tại hạ rơi bố cục. Ngượng ngùng, đối mặt Diệp Hiên loại thiên tài này. Mặc kệ bố cục đều không liên quan khẩn yếu. Diệp Hiên biểu hiện ra thiên phú đã hoàn toàn vượt qua chúng tôn giả, thậm chí ngay cả thánh giả cũng không sánh nổi. Hắn rất có thể sẽ trở thành vạn cổ đến nay cái thứ nhất đế cảnh đại năng. Thiên tài như thế, đừng nói là vô niệm thánh địa tại hạ giới chỉ là bố trí, coi như để bọn hắn cầm địa bàn quản lý sở hữu hạ giới địa bàn tất cả đưa cho Diệp Hiên lại như thế. Nào, thừa dịp một cái có được đế cảnh tiềm năng thiên tài còn chưa trưởng thành lúc, không đi giao hảo cho hắn, chẳng lẽ còn muốn theo như đối phương kết thù hay sao? Có thể trở thành tôn giả, không có một cái nào là kẻ ngu. Đừng nói là vô niệm thánh địa Thanh Vân tôn giả đám người, cái khác thánh địa tôn giả, hiện tại cái nào không phải là đối Diệp Hiên khách khí. Nếu không phải Thương Viêm tôn giả, Huyền Hạc tôn giả lúc trước liền đã cùng Diệp Hiên kết thù, vô pháp hóa giải, chỉ sợ liền bọn hắn đều muốn lại buông xuống dáng người. Nịnh nọt Diệp Hiên, Thánh Liễn lái vào vô niệm thánh địa. Không ít thánh địa đệ tử nhau nhau vì thế mà choáng váng. Ai đây a, phô trương lớn như vậy, cũng không sợ bị người ghen ghét. Quá kiêu ngạo, bất quá vì sao ta xem hâm mộ như vậy đâu. Như thế phô trương, ban đầu cửu u thánh tử cùng người này so sánh, nhất định giống như hai lúa đồng dạng. Hừ, các ngươi không muốn sống nữa. Hắn là năm nay thánh địa học trò thiên tài nhất Diệp Hiên. Cái gì? Hắn chính là Diệp Hiên. Nghe nói hắn thiên phú vượt qua 99 long. Khó trách sẽ có như thế phô trương. Bốn phía thánh địa đệ tử tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Mỗi người hoặc e ngại, hoặc hâm mộ, hoặc cung kính nhìn qua Diệp Hiên chạy đi Thánh Liễn. Lại tiến lên mấy chục mét về sau. Mấy cái thánh địa đệ tử chạm mặt tới, người cầm đầu dáng người thon dài, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, mấy tên học trò này khi nhìn đến Thánh Liễn về sau, từng cái đều ngẩn ra. Một người trong đó sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, thật mẹ nó phách lối, vậy mà so với Lục Lưu sư huynh ngươi phô trương còn lớn hơn. Cầm đầu cái kia thiếu niên anh Tuấn, chính là trong miệng người này Lục Lưu. Hắn sau khi nghe được khẽ cau mày, sắc mặt trở nên không vui dâng lên. Lục Lưu ngẩng đầu, nhìn về phía Thánh Liễn, xuyên thấu qua cách ngăn tại bốn phía tơ lụa, thấy được Nghê Thường Nhi trở nữ. Tâm hắn bữa sau lúc vì đó bắt đầu ghen tị. Ta Lục Lưu thân là giới này thánh tử đứng đầu nhân tuyển, nhưng cũng không có một cái nào như thế tuyệt sắc mỹ nhân làm bạn. Cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, vậy mà rơi xuống một cái có được năm cái. Lục Lưu trong lòng trong nháy mắt không thăng bằng. Ý nghĩ trong lòng vừa mới tuôn ra, hắn liền hướng phía nói chuyện lúc trước người kia nháy mắt, nói ra: Tiễn Phong sư đệ, cái này người mới đến, luôn luôn không biết điều người xuất hiện. Chúng ta làm sư huynh, chẳng lẽ không cái kia đề điểm sao? Tiễn Phong nghe vậy hơi sững sờ, nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ ra, vừa cười vừa nói, sư huynh nói đúng lắm, vậy thì ta đi cấp mới tới sư đệ lời khuyên một phen. Nói xong, Tiễn Phong đã đón Thánh Liễn mà đi, nhưng hắn còn chưa tới gần Thánh Liễn, tại phía trước mở đường Diệp Đạm Phong ba người. Lạnh như băng âm thanh đã vang lên, người tới, ngừng bước. Tiễn Phong nghe vậy, bỗng nhiên giận dữ, chỉ là một cái mới nhập môn đệ tử, dám cùng hắn Tiễn Phong kêu gào, nếu không cho bọn hắn đến màu sắc nhìn xem, thật đúng là không biết Vô Niệm Thánh Địa nước sâu bao nhiêu. Làm can, Tiễn Phong chợt quát một tiếng, trầm mặt nhìn về phía Diệp Đạm Phong ba người, ngữ khí trở nên lạnh. Trong thánh địa, không được ra đương nhiệm gì xa giá. Mấy người các ngươi người mới, cũng dám trái với thánh địa quy tắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.